Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Ma Vương Dũng Giả Khải. Trạng vạng tối, đem Sota đưa về, ngồi tại nhà trọ trên ghế salon. Mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng hoảng hốt. Trong óc của bọn hắn tràn đầy vừa rồi tại nhà vệ sinh nam. Sota từ phía dưới váy móc ra một con chim nhỏ dáng vẻ còn tốt, so với mình ba người đều nhỏ. Bọn hắn nhìn nhau một chút, lộ ra cười khổ, không nghĩ tới lại là một nam hài tử. Một lúc bắt đầu, Hạ Du liền không có nói đây là nữ hài tử. Nhìn như vậy, Hạ Du là ngay từ đầu ngay tại hại chúng ta a. Gia hỏa này, lại như thế âm hiểm. Hơn nữa con kia nam hài tử còn rất biết dùng tiền. Ân, kỳ thật cũng so ra kém nữ nhân hoa nhiều. Đáng yêu nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Ba người trầm mặc một hồi, thở dài, đáng tiếc là đứa bé trai lại thất lạc trong chốc lát. Phổ thông dáng người bạn cùng phòng đứng người lên, ta cùng người khác đã hẹn chơi bóng rổ, ta ra cửa a. Tốt tốt tốt, mập mạp cùng người gầy cao hứng đem bạn cùng phòng nghênh ra cửa. Lại một lát sau, người gầy dùng cùng người khác đã hẹn đánh cầu lông lấy cớ đi theo rời đi. Trong căn hộ chỉ còn lại có mập mạp. Mập mạp trên mặt uể oải lập tức biến mất không còn một mảnh. Hắn lộ ra gian trá dáng tươi cười. Nam hài tử thì thế nào? Chỉ cần đáng yêu, đừng nói là con trai, chính là đem lớn hơn mình cũng không phải vấn đề a. Coi như không thể kết hôn, cùng nhau chơi đùa một chơi, làm cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ ngủ hảo hữu, cũng là có thể lấy sao? Nghĩ đến nơi này, mập mạp ra cửa, sửa sang lại quần áo một chút, gõ Hạ Du cửa, người cũng tới a. Hạ Du mở cửa, mập mạp thất thần, không rõ Hạ Du trong lời nói, vậy là có ý gì? Thẳng đến hắn tiến vào phòng khách, ở trên ghế salon, gặp được cùng Sota chơi đến đang cao hứng hai cái bạn cùng phòng. Ba người cứng đờ, các ngươi không phải đi chơi bóng rổ đánh cầu lông sao? Mập mạp cảm giác lòng của mình đau quá, tình địch lại có hai cái, hơn nữa còn đều là chính mình bạn cùng phòng, đây là như thế nào nguy cơ a. Ngồi tại trên bàn ăn cơm tối, Hạ Du lại liếc mắt trên ghế salon chơi đùa cười bốn người. Hắn vốn cho rằng mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng, tại biết Sota là bé trai về sau sẽ tới tìm tự mình tính sổ sách, tối thiểu cũng sẽ không ở tiếp cận Sota. Không nghĩ tới bọn hắn lại hoan hoan hỉ hỉ vây quanh. Hơn nữa, tựa hồ so giữa chưa chính mình đem Sota giới thiệu cho bọn hắn thời điểm càng thêm hưng phấn. Sách, thói đời ngày nay, lòng người không cổ, hay là của ta Iguna đáng yêu. Hạ Du bóp một chút nữ hài gương mặt. Sota cũng không ở tại nơi này tòa thành thị. Hắn là cùng tráng hán cùng đi mua một gian nhà khách. Cái gì? Còn có một cái? Nghe được nhóm người mình còn có một cái đối thủ cạnh tranh, mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng khẩn trương lên. Bọn hắn liếc nhau một cái, đạt thành chung nhận thức. Hai người ở một gian nhiều không tiện a. Hơn nữa còn muốn đi qua địa phương xa như vậy. Tới chúng ta nơi này ở đi. Một gian nhà trọ ba cái gian phòng a. Các ngươi nơi đó không rảnh. Nơi này rỗng một gian. Sota muốn ở tại Hạ Du nhà trọ. Hạ Du cùng Iuna ở một gian, mà Ấu Tử Huyên ở một gian. Hoàn toàn chính xác còn có một gian trống không? Mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Hạ Du. Không được, Hạ Du không ngại giúp một chút ba người. Sota thế là đáp ứng mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng. Chúc mừng, mập gầy phổ thông ba bạn cùng phòng. Vui có một Sota. Ban đêm, ôm trong tay Iuna, Hạ Du tiến vào chủ thần không gian. Lần này chủ nhân thân phận là một cái biên cảnh nam tước con trai trưởng. Tại thiết lập phương diện, tinh linh, thú tai nương, mê cung, quý tộc, đầy đủ mọi thứ. Không sai. Hạ Du nhẹ gật đầu. Liên quan tới Iuna điện hạ, chủ nhân muốn cái gì dạng thân phận? Hỏi Yuna đi. Hạ Du nhìn về phía nữ hài. Nữ hài nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Có cái gì tuyển hạng? Hầu gái chi nữ, chủ nhân chi muội, nô lệ chờ chút, vậy liền ấu thê đi. Không, căn bản không có cái này tuyển hạng đi. Không đúng, là đang chờ đợi bên trong sao? Như vậy, bản cơ, chờ một chút, Hạ Du đánh gãy quả cầu ánh sáng. Không muốn ấu vợ, thiết lập thành muội muội ta. Rõ ràng là ba ba để cho ta chọn. Yuna mất hứng, cho ta tuyển bình thường một chút tuyển hạng. Hạ Du nắm vuốt nữ hài gương mặt, vậy liền không cẩn thận phát sinh quan hệ hầu gái chi nữ. Không muốn thêm vào kỳ quái thiết lập, từ bỏ để Yuna tự chọn. Hạ Du cưỡng chế giúp nữ hài lựa chọn muội muội thân phận. Như vậy, bắt đầu truyền tống, chúc chủ nhân trò chơi vui sướng. Màu bạc cột sáng rơi xuống. Sau một khắc, Hạ Du thoáng hoảng hốt một chút. Không gian biến hóa. Hắn hiện tại đang nằm trên giường, chung quanh một mảnh hắc ám. Đứng dậy xuống giường, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, chiếu sáng bốn phía. Đây là một gian không lớn không nhỏ thạch ốc. Trong nhà đá có bàn đọc sách, ngọn nến cùng giường chiếu. Tại giường chiếu bên cạnh, trên tủ đầu giường, còn có một cái nho nhỏ giao linh. Trong phòng chỉ có chính mình một người. Cầm lấy giao linh, Hạ Du lắc lắc. Sau một khắc, một cái hầu gái đẩy cửa vào, đi tới Hạ Du truyền khắp. Thiếu gia, ngài có gì cần? Hạ Du nhìn về phía hầu gái. Kia là một người mặc Victoria thức trang phục hầu gái. Dung mạo già nua lão hầu gái. Hứ, lúc này, tiến đến không phải là trẻ đẹp tiểu nữ bộc sao? Cho ta một chén nước. Hạ Du nói, lão hầu gái ra cửa. Sau 3 phút, đưa một chén nước, đựng nước. Là một cái gốm sứ cái chén. Đem nước uống xong, Hạ Du lại hỏi hướng lão hầu gái. Yuna đâu? Yuna? Nói là Yuna tiểu thư sao? Bảo nàng tới. Vâng, nhìn xem đi ra lão hầu gái. Hạ Du sờ lên cái cằm. Hiện tại đã là đêm khuya. Chính mình để lão hầu gái đi qua đem Yuna gọi tới. Nàng không có một chút chần chờ. Xem ra không phải là của mình thân phận rất cao. Chính là thân phận của Yuna rất thấp. Qua 10 phút đồng hồ, mặc một bộ phổ thông áo vải phục Yuna xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Quả nhiên là thân phận rất thấp a. Đem Yuna ôm lấy, đặt ở trên giường của mình. Hạ Du lại nhìn về phía lão hầu gái, chuẩn bị một kiện xinh đẹp váy. Buổi sáng ngày mai Yuna liền muốn mặc vào. Có vấn đề sao? Xin ngài yên tâm, thiếu gia, cầm lấy cái chén không? Lão hầu gái thối lui ra khỏi căn phòng. Ôm Yuna, Hạ Du thỏa mãn nằm ở trên giường. Nhiệm vụ chính tuyến, thảo phạt ma vương A. Cũ kỳ huyễn thiết lập, lại nói nhiệm vụ chính tuyến đằng sau không có số thứ tự. Chính là nói chỉ có cái này một cái nhiệm vụ sao? Cái kia ma vương, là nghiêm chỉnh ma vương đâu? Vẫn là nào đó làm công hoặc nào đó chưa đóng nổi tiền thuê nhà như thế dáng vẻ đâu. Quả cầu ánh sáng tiến hành bổ sung nói rõ. Chủ nhân, tại thế giới này, ngài có một cái tỷ tỷ, một cái đệ đệ, một người muội muội, ngài là thừa kế tước vị người. Bởi vì nơi này tới gần tinh linh chi xâm, lại là từ thú nhân bình nguyên đến hoàng cung phải qua chỗ. Cho nên tinh linh cùng thú nương đều có tỷ tỷ. Đệ đệ, còn có muội muội, muội muội chính là Yuna, còn có tỷ tỷ và đệ đệ không biết, ngày mai lại nhìn đi. Ôm Yuna, Hạ Du tiến vào giấc ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.